Chương 441, lời nói giao phong. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ a, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong núi rừng vang lên, bất quá tốt trong này ở vào phong ấn địa mang, không người có thể đi vào, bằng không, chỉ là tiếng kêu cực kỳ bi thảm này, liền có thể hấp dẫn vô số người vây xem. Suy suy tại trên bệ đá kia, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, hai đạo thủy hỏa dòng lũ từ hai bên thạch lòng trong miệng lớn phun ra, hung hăng tưới nước ở tại trên thân thể. Sương mù từ mặt ngoài thân thể của hắn dâng lên. Trong sương khói, Chu Nguyên khuôn mặt hiện ra vặn vẹo trạng thái, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, hiển nhiên là thừa nhận một loại cực kỳ đáng sợ thống khổ. Chỉ thấy ở tại mặt ngoài thân thể, một nửa hiện ra màu băng lam, sương lạnh tràn ngập, một nửa kia lại là xích hồng sắc màu, nhiệt độ cao bốc lên, phảng phất hủy hệ tờ di cờ hờ đều là đang sôi trào. Nhiệt độ cao cùng cực hàn, thâm nhập vào huyết nục, hắn mỗi một tấc máu thịt phảng phất đều là đang run rẩy, hỏa khí cùng thủy khí vừa đi vừa về rèn luyện từng mảnh nhỏ làn da, huyết nục. Ngoại luyện một đạo, hiển nhiên là vượt qua người tưởng tượng gian nan. Tại bên vách núi, Huyền lão nhìn qua ở vào trong thủy hỏa dòng lũ rèn luyện Chu Nguyên, đục ngầu hai mắt nhắm lại, nói, còn không vận chuyển tiểu huyền thánh thể phương pháp tu luyện, hấp thụ thủy hỏa nhị khí rèn luyện thân thể, thanh âm của hắn truyền vào Chu Nguyên trong thai, người sau cũng là cắn chặt hàm răng, khôi phục một chút thanh minh, sau đó hai tay khép lại, bắt đầu ở thể nội vận chuyển tiểu huyền thánh thể đặc biệt phương pháp tu luyện. Mà khi hắn vận chuyển lúc, thể nội nguyên bản sôi trào nóng nảy thủy hỏa nhị khí, ngược lại là nhận lấy dẫn động, sau đó bắt đầu lưu chuyển tại trên làn da, không ngừng thấm vào. Chu Nguyên có thể cảm giác được, tràn vào thể nội đại bộ phận thủy hỏa nhị khí, bắt đầu bốc lên, phần lớn lực lượng, đều là tràn vào toàn thân trong da. Bất quá Chu Nguyên đối với cái này ngược lại là không chút nào ngoài ý muốn, tiểu huyền thánh thể phân 3 tầng, ngọc bì, ngân cốt, kim huyết, ngọc bì này là bước đầu tiên, từ ngoại đến nội, thời gian dần trôi qua làm cho người thoát thai hoàn cốt. Bất quá, muốn tu thành ngọc bì này, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, trong lúc này muốn kinh lịch đại thống khổ, chỉ là ngẫm lại, liền để đến Chu Nguyên dùng mình một cái. Nhưng tu luyện đã là bắt đầu, Chu Nguyên tự nhiên không có khả năng lùi bước, lúc này bảo vệ chặt tâm thần, gắt gao cắn răng thừa nhận loại thống khổ thủy hỏa đoán thể kia, dưới da gân xanh, đều là đang không ngừng run run. A Chu Nguyên tại dưới thủy hỏa nhị khí cọ rửa này, duy trì ước chừng thời gian nửa nén hương, rốt cục cảm nhận được cực hạn, thân hình vội vàng phóng lên tận trời. Cuối cùng vô cùng chật vật lăn xuống tại bên vách núi. Hắn cảm giác nếu là mạnh hơn chống đỡ xuống dưới, chỉ sợ hắn nhục thân một nửa sẽ thiêu hủy, một nửa sẽ hóa thành khối băng. Chu Nguyên quỳ rạp xuống đất, mồ hôi đầm địa, thân thể đều là đang không ngừng run rẩy. Lần thứ nhất liền chống đỡ thời gian nửa nén hương, coi như không tệ. Một bên Huyền lão nhìn qua chật vật Chu Nguyên, cười híp mắt nói: "Nếu như là người bình thường tu luyện tới một bước này, hôm nay cũng liền nên nghỉ tạm, nhưng ngươi cũng không đồng dạng, ngươi tu luyện thái ớt thanh mục ngẩn, huyết khí thịnh vượng như sôi lô, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi, nhục thân liền có thể thời gian dần trôi qua khôi phục lại, tiếp tục tu luyện." Chu Nguyên nghe vậy, khoe miệng đều là không nhịn được co quắp một chút. Bất quá cuối cùng hắn QNZ không nhiều lời cái gì, chỉ là cắn răng một cái, nhẹ gật đầu, trực tiếp là xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép lại. Ở tại mặt ngoài thân thể, có nhàn nhạt xanh biếc quang văn như ẩn như hiện, một cỗ thanh lương khí tức từ thể nội lan tràn ra, nhanh chóng bình phục Chu Nguyên thể nội còn sót lại đau nhức kịch liệt. Huyết khí thịnh vượng, bắt đầu bốc lên, làm cho Chu Nguyên làn da đều là bắt đầu khôi phục bình thường. Ngắn ngủi bất quá mười mấy phút, Chu Nguyên mở ra hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy phấn chấn tinh thần, trước đó trong thân thể mỏi mệt cùng đau nhức kịch liệt đều tiêu trừ. Thật là lợi hại, thái ớt thanh mục ngấn cảm nhận được trong thân thể biến hóa, liền ngay cả Chu Nguyên đều là không nhịn được có chút động dung, có cái này thái ớt thanh mục ngấn kinh người khôi phục hiệu quả, hắn cơ hồ có thể không chút kiêng kỵ tu luyện ngoại luyện chi thuật. Không cần lo lắng bởi vì tu luyện quá độ tạo thành nhục thân tổn thương. Loại hiệu suất này, so người bình thường không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần, khó trách Huyền lão sẽ đề nghị hắn lựa chọn tiểu huyền thánh thể. Thân thể khôi phục lại, Chu Nguyên lại lần nữa đứng lên, hắn hướng về phía một bên chỉ là lẳng lặng nhìn xem đây hết thể yêu yêu cười cười, sau đó liền đưa ánh mắt về phía tòa bệ đá kia. Bạch mặc dù lúc trước thống khổ còn vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhưng Chu Nguyên trong mắt đã là không do dự, thân hình lướt qua, rơi vào trên bệ đá. Ngồi xếp bằng xuống. Quanh hai đầu thạch long miệng lớn lại lần nữa mở ra, thủy hỏa dòng lũ gào thét phun ra ngoài. Tại bên vách núi, Huyền lão nhìn qua cái kia tại thủy hỏa dòng lũ cọ rửa dưới, gắt gao cắn răng, khuôn mặt đã là hiện ra vặn vẹo Chu Nguyên, nhỏ không thể thấy khẽ gật đầu một cái. Người trẻ tuổi trước mắt này nghị lực, ngược lại để người bất ngờ. Tại cạnh vách núi trong thạch đình tàn phá, yêu yêu yêu nhã mà ngồi, nàng đôi mắt sáng nhìn về phía Huyền lão bóng lưng còn xuống kia, nói: "Lão nhân ra đến ngồi một chút." Huyền lão xoay người, nhìn về phía yêu yêu, cũng là cười cười, sau đó ôm chúc cây chổi đi tới, tại trong thạch đỉnh tòa hạ, thở dài, ta sống nhiều năm như vậy, cũng coi là tại Thương Huyền Tông gặp qua không ít tiêu tử nhân vật, nhưng lại chưa bao giờ có một người, có thể giống ngươi như vậy để cho người ta thậm chí có loại tim đập nhanh cảm giác. Ngươi nhân vật bực này, liền xem như xuất hiện tại chúng ta Thương Huyền Tông, đều là để cho ta có loại phượng hoàng cư phá một cảm giác. Yêu Yêu lấy ra bầu rượu, lại lấy ra chén rượu, nghe vậy cười yếu ớt một chút, nói, lão nhân gia ngược lại là sẽ nói cười, Thương Huyền Tông thế nhưng là đã từng Thương Huyền Thiên đệ nhất tông môn, như thế nào là phá một huyền lão cảm thán một tiếng, nói, cũng không phải là nói giỡn, sống lâu như vậy, loại cảm giác này lại là không làm được giả. Yêu Yêu con ngươi chuyển hướng trên bệ đá Trung Nguyên, đột nhiên hỏi, nghe nói lão nhân gia ngươi tại Thương Huyền Tông, từ trước tới giờ không qua nở bất cứ chuyện gì. Làm sao hiện tại sẽ như vậy trợ giúp Chu Nguyên lúc trước tại Thánh Tích Chi Địa Yêu Yêu cùng Chu Nguyên gặp qua Thương Huyền lão tổ một đạo tàn hồn, nghe nó nói tới năm đó vẫn lạc, có lẽ có Thương Huyền Tông nguyên nhân bên trong tồn tại, cho nên Yêu Yêu tại đi vào Thương Huyền Tông về sau, đối với những này năm đó nhân vật, đều là có mang một phần cảnh giác, cho dù là trước mắt cái này tại Thương Huyền Tông điệu thấp e rằng người chú ý Huyền lão. Cho nên, khi Yêu Yêu liền nhìn thấy Huyền lão đối với Chu Nguyên dị thường chiếu cố lúc, tự nhiên là dự định đến thám thính một chút. Huyền lão giơ lên tràn đầy nếp nhăn mí mắt, trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, ta chờ rất nhiều năm. Chờ cái gì Yêu Yêu hỏi? Chờ một người có thể phá cục. Huyền lão ngẩng đầu, nhìn qua tòa kia bị phong ấn chủ phong, nói, Thương Huyền Tông qua yên lặng, như một đầm nước động, chỉ có cờ ơn nở một chút rung chuyển, mới có thể kinh ra con cá. Rất nhiều chuyện, ta cũng muốn một đáp án. Yêu Yêu ngọc thủ cầm ấm, có óng ánh rượu trượt xuống đi ra, rơi vào chén lĩnh rượu, nàng nói khẽ, mặc kệ lão nhân già có tính toán gì. Chỉ hy vọng chớ muốn gây bất lợi cho Chu Nguyên, bằng không, vậy những thứ này chỉ điểm tri ân, chỉ sợ cũng liền không thể được rồi. Nói, nàng vừa rồi đem trước mặt rót đầy rượu chén rượu, đẩy hướng Huyền lão. Huyền lão nhìn thật sâu Yêu Yêu một chút, hắn có thể cảm giác được người sau trong lời nói một chút ý cảnh cáo, bình thường tới nói, đối mặt với một vị đệ tử cảnh cáo, chỉ sợ hắn chỉ có thể lắc đầu bật cười. Nhưng nhìn qua trước mắt nữ hài xinh đẹp đến không tưởng nổi này, hắn lại là có chu tờ cười không nổi. Ngược lại là cảm giác được một loại không biết như thế nào tồn tại có chút áp lực. Bất quá cuối cùng, hắn hay là nhận lấy chén rượu, cười khổ nói, tiểu nữ hoa, ngươi một chén rượu này, thật đúng là không tốt uống. A Yêu Yêu vợ ơn nở dê chán hơi điểm, cũng là cười cười, nói, người có thể uống ta một chén rượu này, hoàn toàn chính xác không nhiều. Lời này cực kỳ cuồng vọng, nhưng Huyền lão lại là lựa chọn tin tưởng, bởi vì một ít duyên cớ, chỉ sợ hắn cảm giác, tại trong Thương Huyền Tông này, không người có thể so sánh. Cho dù là Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn, cũng đều so ra kém. Có lẽ, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn đều cảm giác không thấy cô gái trước mắt giấu ở chỗ sâu nhất một loại khí tức làm người sợ hãi. Có lẽ ngay cả nàng tự thân đều không thể phát giác kia, nhưng hắn lại là có chút có chỗ phát giác. Nữ hài trước mắt, thần bí đáng sợ. Thật sự là không biết, như vậy bộ dáng, xuất hiện tại bọn hắn Thương Huyền Tông, đến tột cùng là họa hay phúc. Trong lòng suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng Huyền lão giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Yêu Yêu cũng là tố thủ nắm chén ngọc, đưa đến bên môi đỏ mọng, vừa muốn uống vào, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, chính là đột nhiên từ vách núi kia truyền ra ngoài ra, làm cho nàng ngọc thủ lập tức lắc một cái, rượu vẩy xuống đi ra, dính ướt mép váy. Yêu Yêu lông mày hơi dựng thẳng, nâng lên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, nhìn qua trên bệ đá kia quỷ khóc sói gào Chu Nguyên, trong con ngươi linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh hiện ra một vòng ý buồn bực. Một bên Huyền lão nhìn qua nàng lúc này thần sắc, rốt cục cười ra tiếng. Cùng lúc trước loại lạnh nhạt tản ra nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kia so sánh, lúc này nữ hài trước mắt, tựa hồ vừa rồi chân chính sinh động đứng lên. Giống một con người thực sự. Hắn quay đầu, nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế gian này, có lẽ quả thật là có vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà nói đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.